tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 162, mẹ con bất hòa. Góc truyện audio.com. Ai nói không an toàn? Ninh Thái Hậu cười đắc ý, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Ta đã sai người chia nhau đem mấy nữ nhân cải trang đưa đến ngoài cung. Cho dù hắn có dám thị thiên la địa võng, cũng sẽ không nghĩ đến. Nàng còn nhốt ở trong Kiền Ninh cung của ta. Bà dừng một chút, giảm thấp tiếng ra vẻ thần bí nói. Cho dù hắn nghĩ tới, hắn cũng tìm không được. Nạp Lan Ngôn rũ mắt, nghe nói tổ tiên là một người am hiểu kỳ môn bát quái. Ở lúc thành lập Xuyên Hạ Hoàng Triều, liền xây dựng rất nhiều ám đạo. Mẫu hậu ở trong thâm cung sống nhiều năm, tìm tòi tự nhiên so với hắn rõ ràng hơn. Ninh Thái Hậu khẽ mỉm cười, đứng dậy từ trên ghế phượng, tại khối gạch phía bên trái vách tường đè xuống, lại chậm rãi di động đến bên phải, tìm kiếm viên gạch phù hợp, dựa theo bức vẽ bố cục ngũ hành, đầy đủ biến hóa 6 lần, rồi sau đó ầm ầm một tiếng, ở dưới mật thất, không ngờ xuất hiện một cửa vào địa cung, thềm đá xoay tròn đi xuống, không nhìn thấy cuối. Môn nhi, con có biết lúc tiên hoàng hấp hối, tại sao lại chọn ở trong Kiền Ninh cung của ta? Ninh Thái Hậu chậm rãi đi xuống, mỗi cái 10 bước, cửa vào địa cung đều khảm một viên dạ minh châu, chiếu sáng mỗi một tấc đường. Nạp Lan Ngôn lẳng lặng đi theo, sống lưng thẳng như một cây thương màu bạc, mím môi không nói. Ninh Thái Hậu giống như nhớ lại gì đó, cười như tự giễu, dưới Kiền Ninh cung này có động thiên khác, mà từng là lễ vật mà tổ hoàng đế đưa cho tổ tiên hoàng hậu. Nhưng hắn, lại cũng không có cho ta. Theo hành lang cong gấp khúc đi xuống, xuất hiện ở trước mặt hai người, là một tiểu trúc lâu được cảnh vật yêu mỹ vây quanh. Tuy nhiên nó tuyệt không xa hoa, bố cục đơn giản, thậm chí có thể dùng đơn sơ để hình dung, nếu không phải đỉnh đầu không phải là bầu trời mà là thạch bích. Thật giống như nhà nông bị bỏ hoang. Nạp Lan Ngôn khẽ sững sờ. Cảnh trí như vậy cùng hoàng cung xanh vàng rực rỡ so sánh, thật sự là khác nhau một trời một vực. Cảnh vật nơi này, sợ rằng ngay cả một nửa viên dạ minh châu trên hành lang kia cũng không bằng. Mấy hòn đá nhỏ xây thành đường sông nhỏ, chỉ có một cái bàn lớn, phía trên bị hoa sen lác đác che lại, bốn phía cũng là thiết kế tinh diệu. Rõ ràng dưới mặt đất, nhưng lại có thể cảm nhận được gió thổi. Nạp Lan Ngôn nhấp môi, muốn tìm đến nơi gió phát ra, nhưng giọng nói tự giễu của Ninh Thái Hậu vang lên. Đây là thứ mà tiên hoàng sửa chữa ra, dù hắn chết, cũng muốn mỗi ngày tới nơi này nhìn một chút, cho dù cái gì cũng không có, cũng chỉ có nơi đất quê mùa trống trơn này, nhưng hắn lại che giấu giống như bảo bối. Thật buồn cười, lúc ban đầu hắn không để cho ai ra đi theo, nhưng sau đó lão già kia ngay cả đường cũng không cách nào đi. Lại không muốn người khác biết điều bí mật này, liền để cho ai ra thề, vĩnh viễn cũng không nói với người ngoài, mới nguyện ý để cho ai ra dìu xuống. Bà lạnh lùng cười cười, nhưng hắn đã chết, những lời thề kia đã sớm theo hắn đi vào đất vàng. Hơn nữa, đây cũng là ai ra cực khổ nhiều năm như vậy, nên được. Ninh Thái Hậu cũng lấy ra cái chìa khóa trong tay, nhẹ nhàng gọi hắn, Môn Nhi, nữ nhân kia đã bị ta nhốt ở trong lầu các này. Không có ai có thể tìm được nàng. Hơn nữa, ngươi đã hạ miêu cương cổ độc trên người nàng, trừ phi có máu của người hạ cổ, bọn họ cũng cứu không được nàng. Nạp Lan Ngôn thu hồi ánh mắt, lặng lẽ gật đầu, cửa trúc lầu các bị mở ra, tiếng kẽo kẹt giống như là năm tháng tuổi già. Khi mắt nhìn vào, bên trong một nữ tử tay chân đều bị xích sắt thô to khóa lại. Cả người bẩn như chát bùn, sợi tóc xốc xếch, rất giống một người điên. Nghe được tiếng vang, nàng lạnh run co lại bên trong, nơi cổ họng lại phát ra nức nở như dã thú. Đôi mắt chôn ở trong mái tóc rối bời, đen nhánh, tối tăm đem Ninh Thái Hậu nhìn ở đáy mắt, tràn đầy hận ý. Ninh Thái Hậu cười lạnh, ngươi còn có khí lực nhìn ai ra, liền chứng minh hiện tại ngươi sống rất tốt. Bà cao quý trang nhã đứng ở đại sảnh, trong con ngươi tràn đầy khinh bỉ, giống như tất cả nơi này đều bẩn, sẽ làm bẩn phượng linh. Lông chim phượng, bà tự phụ vô cùng. Nàng sẽ không chết, mỗi đêm ai ra đều tới đút cho nàng ăn. Giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Nạp Lan Ngôn. Ninh Thái Hậu thản nhiên bổ sung, nếu là nàng dám sinh ra ý niệm tìm chết trong đầu, ai ra sẽ đem Tử Huyền bắt tới. Ở trước mặt nàng đem từng mảnh thịt của đứa bé kia cắt lấy, đút vào trong miệng của nàng. Nữ tử lập tức giống như là sư tử cả người xù lông. Khóa sắt trong tay điên cuồng rung động, hận không thể lập tức tránh thoát ra, nhào tới trước đem nữ nhân kia cắn xé thành mảnh nhỏ. Ninh Thái Hậu cười lạnh, đừng tưởng rằng nhìn con mình làm hoàng đế, ngươi có thể thay thế được ai ra. Ngươi xem, thiên hạ của con ngươi rồi sẽ đưa đến trong tay hoàng nhi của ai ra. Ngươi là đồ nữ nhân nông thôn thấp hèn, đã định trước là người quê mùa. Ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, có thể mò đến chỗ tốt gì ở đế vương gia. Nữ tử nhìn chằm chằm bà, một đôi mắt quỷ dị tối đen. Nàng chính là không nói lời nào, giống như một con quỷ chết đi lệ quỷ. Ninh Thái Hậu hừ hừ, xoay người liền đi ra phía ngoài. Nạp Lan Ngôn nhìn nữ tử thật sâu, cũng đi ra sau, cửa trúc lại một lần nữa bị đóng lại. Khóa thật chắc, Ninh Thái Hậu cẩn thận đem chìa khóa đặt ở trong túi áo ở sâu trong tầng tầng hoa phục. Mang theo hắn đi ra ngoài. Môn nhi, lấy năng lực của ngươi, đã sớm thay thế hắn. Nước láng giềng xung quanh đều đã nguyện ý giúp ngươi thượng vị. Ngươi cần gì đợi thêm nữa? Mẫu phi là nóng lòng, nhưng nếu không sớm hành động, chờ sau khi cánh chim của Nạp Lan Lân càng thêm dày dạn, sẽ càng khó khăn. Nạp Lan Ngôn mím môi không nói lời nào. Nếu không phải mẫu phi nóng lòng, hắn có thể đem tất cả thế lực bên cạnh Lân từng chút lột bỏ diệt trừ. Càng có thể đem Mặc Gia ép vào tuyệt lộ, để cho Mặc Ngưng Sơ không có năng lực chống cự, hoặc là diệt quốc, hoặc là giết yêu phi họa quốc này. Lân vì nàng, sẽ cam nguyện buông tha cho tất cả, cuối cùng lấy nàng kia làm uy hiếp, hắn sẽ không thể không theo. Như vậy, tiện tay nắm lấy Xuyên Hạ, không phế người nào, liền có thể đạt tới tất cả mục đích, mà Du Tử Tu hôm nay hãy còn không phải là đối thủ của Lân. Hiện tại đem Lân ép, không có chỗ tốt, nhưng mẫu thân bà, cho dù bà lòng dạ ác độc sắc bén, nhưng cũng là mẹ của hắn. Hắn không cách nào thật tức giận với bà, giống giận với bà, hơn nữa, chuyện đã phát sinh, không còn có dư âm cứu vãn. Hôm nay, Lân đã bắt đầu động thủ, chiếm tiên cơ, hắn không thể không phòng. Nạp Lan Ngôn hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đóng lại hai mắt. Mặc Ngưng Sơ, là một tai họa, hiện tại, sợ rằng phải đặt lại kế hoạch mới. Cách chương.